Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Bài Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quạt chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyển, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyển cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái và thư giãn. Nếu như thế mà cô cũng không đồng ý, thì tôi sẽ tự nghĩ cách. Lâm Húc Dương hoàn toàn có thể không nể mặt La Khởi. Những năm trước là lộn ngoài xã hội, lúc không có tiền thì cũng ngủ ngoài đường. Mà Quắc Mỹ cũng đã bảo anh, tìm một góc để ngủ không phải việc gì khó với anh. Anh nói ra vậy cũng vì nể mặt Cung Âu Hy. Anh Húc Dương, anh đừng lo, em mời anh đến giúp đỡ, thì sao có thể để anh không có cả chỗ ngủ chứ? Cùng lắm thì em ở lại công ty với anh là được. Cung Âu Hy cũng không thoải mái khi La Khởi cứ mãi làm khó Lâm Húc Dương. Thôi, chỉ là ở cùng chúng ta thôi mà, chị đồng ý. Thấy Cung Âu Hy cũng tức giận, La Khởi liếc mắt, dường như nghĩ đến điều gì đó, liền gật đầu đồng ý. Chị Khởi, chị đồng ý thật sao? Cung Âu Hy kinh ngạc nhìn La Khởi, cứ tưởng La Khởi sẽ kiên quyết không cho, ai ngờ chỉ uy hiếp một chút là đã đồng ý ngay. Còn ra được sao? Chị nói chưa rõ à? Chị đồng ý cho anh ta vào ở cùng chúng ta, nhưng phải có điều kiện. Anh ta không được phép có hành động quá giới hạn. Phòng chỉ để nghỉ ngơi, không được đưa người ngoài vào. Phải sạch sẽ, nếu không chị sẽ đuổi anh ta đi. La Khởi ung dung nhìn Lâm Húc Dương đáp. Lời của cô ta khiến Lâm Húc Dương nhớ đến lúc mới chuyển vào nhà Phương Thanh Di. Hình như người phụ nữ nào cũng thích cảnh báo trước thì phải. Nhưng những lời cảnh báo này đến cuối có tác dụng hay không thì cũng không rõ. Nè, yêu cầu của tôi anh đã nghe rõ chưa? Thấy Lâm Húc Dương ngẩn ra, La Khởi chau mày nhắc nhở. Ừ, tôi biết rồi. Tôi chỉ ở nhà một thời gian thôi. Khi nào được trả lương thì tôi sẽ dọn đi. Lâm Húc Dương gật đầu, La Khởi nhìn một lượt người đàn ông này, để ý anh còn đeo một ba lô to trên lưng, bèn nói. Vậy thì được, giờ anh cất đồ ở đây, rồi tôi đưa anh đi làm quen mọi việc. Chị Khởi, chị bận lắm, hay để em đưa anh ấy đi cho? Cung Âu Hy lập tức ngỏ ý. Em đưa anh ta đi, sợ là lại thành cặp đôi đi dạo phố mất. Chuyện của em còn chưa làm xong mà đã rảnh rỗi đi lo chuyện người khác rồi đấy à? Sắp xếp nhân viên là công việc của chị, em cũng đâu biết chị sẽ cho anh ta làm cái gì đâu. Lo làm việc của em đi, mọi chuyện khác cứ giao cho chị. La Khởi không vui ra lệnh. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của La Khởi, Cung Ấu Hy chỉ có thể lè lưỡi. Chị họ của cô vừa mới dung túng cho cô một lần rồi, không thể lại cãi nữa được. Tiếc nuối nhìn Lâm Húc Dương và La Khởi rời đi, cô hậm hực quay về làm việc. La Khởi đưa Lâm Húc Dương đến một góc rồi dừng lại, xoay người nhìn người đàn ông này rồi nghiêm túc nói. Tôi không quan tâm anh định làm gì, nhưng mong anh đừng làm hại Tiểu Hy. Cô yên tâm, Tiểu Hy là bạn của tôi, có ơn với tôi sẽ không hại cô ấy đâu. Lâm Húc Dương trịnh trọng đảm bảo. Được rồi, tôi sẽ tin anh lần này, nhưng về chuyện liên quan đến Âu Dương Hạ Vũ, tôi vẫn còn rất nghi ngờ. Bọn họ quen nhau từ nhỏ, mấy năm nay Âu Dương Hạ Vũ đã đi du học. Nếu anh ấy có ý định hại Tiểu Hy thì đã ra tay từ lâu rồi, đâu cần phải chờ đến ngày hôm nay chứ. La Khởi gật đầu rồi nghiêm túc nói tiếp. Hoàn cảnh thay đổi con người, tôi không biết lúc trước Âu Dương Hạ Vũ là người như thế nào, có quan hệ ra sao với Tiểu Hy, nhưng tôi xin dùng tính mạng của mình để thề với cô. Những gì tôi nói lúc trước chính xác là những gì tôi nghe được. Tôi chưa từng tiếp xúc với Âu Dương Hạ Vũ, trong vài phương diện anh ta còn từng giúp đỡ tôi, nên tôi không có lý do gì phải vu khống anh ta hết. Lâm Húc Dương nghiêm túc đáp lại. La Khởi hơi im lặng, sau đó thở dài rồi trầm ngâm nói. Thôi được, chuyện này chúng ta tạm thời không nói nữa, nhưng có phòng tránh vẫn hơn. Tôi không biết Tiểu Hy đã nói với anh hậu quả khi đắc tội với Âu Dương Hạ Vũ chưa. Vì anh mà Cung Ấu Hy và Âu Dương Hạ Vũ đang rất căng thẳng, khiến cho mối quan hệ giữa nhà họ Cung và nhà Âu Dương cũng xấu theo. Mà nhà họ Cung thì yếu hơn, có nhiều khi chú Cung vẫn phải nhờ nhà Âu Dương giúp sức. Cung Ấu Hy đã tin tưởng anh như vậy, thì tôi muốn hỏi anh, nếu Âu Dương Hạ Vũ giận cá chém thớt lên nhà họ Cung, thì anh có đối sách gì không? Câu hỏi mà La Khởi đặt ra rất khó khăn với Lâm Húc Dương. Anh không học trường kinh tế, cũng không có bộ não chuyên môn về thương nghiệp. Đối diện với loại cạnh tranh kinh tế này, anh chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng mặc dù vậy, người đàn ông này vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Tôi muốn hỏi, sau này Quách Mỹ có hoạt động hay việc gì phải cạnh tranh trực tiếp với nhà Âu Dương không? Lâm Mộc Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi. Các ngày lễ mỗi năm đều có cạnh tranh hoạt động, đặc biệt là những ngày nghỉ dài, lúc nào cũng sẽ có các loại hoạt động để hấp dẫn khách hàng. Sao? Anh định nghĩ ra một kế hoạch để thắng Âu Dương Hào Vũ và tập đoàn Đế Hoa à? Trong lời nói của La Khởi, phảng phất có chút khinh thường. Tôi không biết là liệu có được không? Nếu một hoạt động tốt có thể đem lại ưu thế cho Quốc Mỹ, thì tôi sẽ cố gắng làm. Lâm Húc Dương chân thành nói. Thôi, đừng ngu ngốc nữa. Anh có biết ưu thế giá cả là gì không? Thực lực của tập đoàn Đế Hoa mạnh hơn Quốc Mỹ nhiều. Trung tâm mua sắm chỉ là một sản nghiệp nhỏ của họ thôi. Nếu Âu Dương Hạ Vũ muốn đối phó với Quốc Mỹ, chỉ cần dùng đến ưu thế giá cả là có thể đánh bại được chúng ta. Khi đó chỉ sợ, dù kế hoạch của anh có xuất chúng cỡ nào thì cũng sẽ vô dụng. Mà một khi Âu Dương Hạ Vũ đã ra tay, thì Quốc Mỹ sẽ khó mà chống đỡ nổi cho đến hoạt động tiếp theo. La Khởi lắc đầu. Vậy, như vậy cũng không có tác dụng gì sao? Lâm Húc Dương lúng túng hỏi. Không, nếu Âu Dương Hạ Vũ lấy điểm yếu của Quốc Mỹ để uy hiếp chủ cung, thì chủ ấy có lẽ sẽ đồng ý luôn chuyện hôn nhân này. Khi ấy, nếu Cung Âu Hy không đồng ý, thì chỉ còn cách dắt con bé chạy trốn thôi. La Khởi lắc đầu. Vậy ý của cô là sao? Cô nghĩ có cách gì để đối phó với Đế Hoa không? Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Tôi chưa nghĩ ra cách nào hết. Dưới sự đè ép của một tập đoàn mạnh như thế, Quốc Mỹ chỉ có phá sản hoặc bị thua mua thôi. Trừ phi anh có cách khiến cho lúc tập đoàn Đế Hoa ra tay với Quốc Mỹ phải thành ra trộm gà không được lại mất nắm gạo. La Khởi vẫn lắc đầu, ánh mắt phiền muộn. Thua mua? Bằng cổ phiếu hay cổ phần? Lâm Húc Dương hỏi. Lâm Húc Dương cũng coi như từng nghiên cứu về cổ phiếu. Đúng, là thu mua cổ phần luôn. Khi ấy chú Cung sẽ mất hết, cả tâm huyết của chú ấy sẽ coi như dâng hết vào tay Đế Hoa. La Khởi gật đầu. Thu mua cổ phiếu, thu mua Quốc Mỹ thì sẽ hết bao nhiêu tiền đây? Lâm Húc Dương lầm bầm một mình, trong mắt chuyển động, trong đầu xuất hiện một đám mây mù. Anh ý thức được có lẽ đây là một cơ hội để chuyển bại thành thắng, nhưng anh vẫn chưa thể nắm bắt được đám mây mù này. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Lâm Húc Dương, dường như La Khởi cho rằng phải chăng vẫn có một phần cơ hội. Nhưng một lúc sau, cô liền nở một nụ cười tự giễu. Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Sao lại có thể gửi gắm vào một người vừa không có học thức, vừa không có kinh nghiệm được chứ? Thật sự còn mong đợi anh ta đưa ra cách để cứu Quốc Mỹ ư? Thôi bỏ đi, bây giờ anh đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Đi xem qua công ty với tôi, nếu có vị trí nào thích thì cứ nói. La Khởi hùa tay rồi đi về phía trước. Đúng lúc Lâm Húc Dương nghĩ ra một điểm mấu chốt, nhưng lại bị lời nói của La Khởi cắt ngang. Trong lòng có chút đau khổ, nhưng cũng chỉ có thể thở dài đi theo La Khởi. Không phải là cô sẽ trực tiếp sắp xếp công việc cho tôi ư? Sao tôi phải chọn? Cho anh chọn còn không chịu sao? Thành thật mà nói thì tôi không thấy vị trí nào ở công ty phù hợp với anh cả. Tiểu Huy để anh đến giúp, tôi cũng không biết nên để anh giúp gì nữa. Cũng không thể nào cho anh làm bảo vệ hoặc nhân viên vệ sinh được. La Khởi bất lực đáp. Tôi có thể lập kế hoạch. Tôi đã học lập kế hoạch ở Người Mỹ Yêu Phẩm. Lâm Húc Dương nói ngay lập tức. Đó là lúc ở Người Mỹ Yêu Phẩm, còn bây giờ là Quốc Mỹ. Anh không biết gì về Quốc Mỹ thì sao có thể lập kế hoạch được chứ? Anh biết đối tượng khách hàng của chúng tôi là ai không? Phạm vi kinh doanh của chúng tôi là gì? Lợi thế nằm ở đâu? Anh có biết những điều này không? Không biết chút nào mà đòi lập kế hoạch ư? Anh muốn làm hại Quốc Mỹ sao? La Khởi trợn tròn mắt nhìn Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương không thể phản bác, thì La Khởi đã dạy cho anh một bài học. Lúc trước luôn nghĩ có thể tạo ra những ý tưởng mới mẻ là được, nhưng anh đã bỏ qua tính thực tế. Thế này đi, tôi đoán chắc anh cũng không có hướng đi nào. Tôi sẽ sắp xếp trước một công việc cho anh nhé. Nhìn thấy cửa hàng đó không? La Khởi dẫn Lâm Húc Dương đến một cửa hàng quần áo nữ trong trung tâm thương mại. Cái tiệm bán đồ lót nữ đó hả? Lâm Húc Dương ngờ vực hỏi. Đúng vậy, đồ lót ở đây cũng là một thương hiệu khá tốt. Nhưng trong thời gian này, thu nhập của nó ở đây không được ổn cho lắm. Anh hãy giúp tôi nghiên cứu một chút để đưa ra phương án giải quyết. La Khởi nghiêm túc ra lệnh. Tôi nghiên cứu đồ lót nữa ư? Còn đưa ra phương án nữa? Lâm Húc Dương trợn tròn mắt. Sao thế? Không được ư? La Khởi nhướng mày. La Khởi, cô quan tâm Tiểu Hy, muốn tốt cho cô ấy. Tôi không có gì để nói, nhưng đừng có lúc nào cũng làm khó tôi được không? Tôi không có chỗ nào đắc tội với cô cả. Cô lại sai một người đàn ông như tôi hàng ngày đi nghiên cứu tiệm đồ lót nữa ư? Cô lại sai một người đàn ông như tôi hàng ngày đi nghiên cứu tiệm đồ lót nữa ư? Cái quái quỷ gì thế? Người khác sẽ cho rằng tôi là biến thái mất. Lâm Húc Dương tức giận nói. Đấy là cách anh nghĩ ư? La Khởi xem thường, liếc nhìn Lâm Húc Dương, sau đó tiếp tục nói. Tôi có trách nhiệm phải nói cho anh biết, tôi không làm khó anh. Những gì anh làm ở Ngựa Mỹ Yêu Phẩm là thương hiệu cao cấp dành cho phái nữ, và những gì tôi để anh làm cũng là đồ xa xỉ của nữ giới. Hơn nữa, đồ lót còn vô cùng thân thiết với phụ nữ. Tôi không biết khả năng của anh như thế nào, nên anh cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của mình cho tôi thấy. Tôi sẽ không tin anh một cách mù quáng như Cung Ấu Hy, xem anh giống như một vị thánh cứu thế. Nhưng nếu anh giải quyết được vấn đề trước mắt, thì chúng ta sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề khó khăn hơn. Tôi ở Ngựa Mỹ Yêu Phẩm... Vốn dĩ, Lâm Húc Dương cũng đã khiêm tốn nói như vậy trước mặt Cung Ấu Hy, nói rằng anh có được ý tưởng xuất sắc đó ở Ngựa Mỹ Yêu Phẩm chỉ là do may mắn. Nhưng đối mặt với La Khởi luôn coi thường mình, anh lại không muốn thừa nhận mình không có khả năng. Trong ngành, Lâm Húc Dương cũng khá có tiếng, bởi vì vụ triển lãm của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm và Quy Chi đương nhiên vẫn còn có sự giúp sức của Phương Thanh Di. Nếu giống như La Khởi thừa nhận rằng bản thân anh không có khả năng, cũng có nghĩa là nghĩ anh không thể giúp được Cung Ấu Hy. Sau đó tùy tiện sắp xếp cho anh một công việc để đánh lừa Cung Ấu Hy là được. Sau đó còn vì lý do của mình mà chọc giận Âu Dương Hạ Vũ để Cung Ấu Hy phải buồn. Đây là những điều mà Lâm Húc Dương không hề muốn thấy. Bất kể bản thân có năng lực hay không, thì Lâm Húc Dương vẫn thật lòng muốn giúp Cung Ấu Hy. Nếu La Khởi đã muốn thử sức, thì anh cũng sẽ dùng hết khả năng để ứng phó. Được, tôi sẽ nghiên cứu cửa hàng này, rồi đưa ra giải pháp cho cô. Lâm Húc Dương trịnh trọng gật đầu. Ừ, được. Vậy cứ thế trước đi. Bàn làm việc của anh ở tầng 17. Đến lúc đó sẽ có người yêu anh đến tìm. Còn không thì cứ nghiên cứu ở đây đi. Nhiều nhất là một tuần. Tôi mong là có thể thấy được phương án của anh. La Khởi ra lệnh xong liền bỏ đi, để mặc người đàn ông vẫn đứng đó. Lâm Húc Dương đứng trước cửa hàng đồ lót nữ, do dự về việc mình sẽ có hời, rồi vẫn quyết định đi vào. Sau khi nói với nhân viên bán hàng về thân phận của mình, thì cả hai đã hợp tác để trả lời một số câu hỏi. Sau đó anh lại đi mua một cuốn sổ để ghi chép và viết ra vài thứ anh đã thấy trong cửa hàng. Sau khi hoàn thành xong việc ở trong, anh lại ra ngoài tìm một vị trí có thể quan sát được cửa hàng, lấy một cái ghế ngồi xuống rồi bắt đầu nghiên cứu. Mặc dù công việc này có chút nhàm chán, nhưng Lâm Húc Dương vẫn đang hoàn thành nó một cách tỉ mỉ. Cung Ấu Hy vội vàng hỏi han La Khởi khi thấy cô quay về phòng làm việc. Chị Khởi, anh Húc Dương đâu? Anh ta bắt đầu làm việc rồi. La Khởi điềm đạm trả lời. Bắt đầu làm việc, chị sắp xếp việc gì cho anh ấy thế? Cung Ấu Hy quan tâm hỏi. Chị nói chị cho anh ta đi quét sàn, em có tin không? La Khởi nhìn Cung Ấu Hy với vẻ thích thú. Cái gì? Chị Khởi, sao chị lại làm vậy? Tại sao chị lại có thể để anh Húc Dương đi quét sàn được chứ? Nghe La Khởi nói xong, Cung Ấu Hy có chút kích động. Sao thế? Tại sao lại không thể để anh ta đi quét sàn? Chị cảm thấy công việc này vô cùng phù hợp với anh ta. La Khởi ra vẻ thờ ơ đáp. Chị Khởi, chị quá đáng lắm rồi. Chị không thể như vậy được. Nếu để anh Húc Dương đến quét sàn, thì chị bằng đừng để anh ấy đến giúp còn hơn. Chị thật sự không biết trọng dụng nhân tài sao? Chồng Cung Ấu Hy có vẻ vô cùng tức giận. Được rồi, xem em kích động kìa. Chị đùa thôi, em quan tâm Lâm Húc Dương đến vậy sao? Cũng không nề hà gì mà trở mặt với chị luôn. Hay, mấy năm qua coi như tốn công thương em mất rồi. La Khởi tỏ vẻ đau lòng. Khụ, chị Khởi, không phải vậy đâu. Em có chút xíu xíu kích động thôi à? Cung Ấu Hy cảm thấy bản thân đã thất lễ, đành ngượng ngùng xin lỗi. Được rồi. Cuối cùng chị cũng đã hiểu. Cái gì mà con gà lớn trong nhà như quả bom nổ chậm rồi. Em yên tâm đi, chị vẫn sắp xếp cho Lâm Húc Dương làm bên mảng kế hoạch. Nhưng trước khi thực sự muốn anh ta giúp Quốc Mỹ giải quyết khó khăn, thì chị nghĩ tốt hơn hết vẫn nên kiểm tra năng lực của anh ta một chút. Nhưng nếu anh ta chỉ là một bình hoa di động, thì chị khuyên em nên quyết định sớm. Không phải mọi thứ đều có thể phát triển như ý em muốn. Anh ta có những đóng góp xuất sắc cho người Mỹ Yêu Phẩm, nhưng điều này chưa chắc đã đúng ở Quốc Mỹ. La Khởi cũng không hề quan tâm, nghiêm túc nói với Cung Ấu Hy. Chị Khởi, em hiểu ý chị. Thật ra việc anh Húc Dương bỏ tất cả để giúp đỡ em đã là một cổ vũ rất lớn cho em rồi. Có anh ấy ở bên cạnh, em sẽ có tự tin để đối mặt với mọi khó khăn. Cung Ấu Hy hăng hái trả lời. La Khởi nhìn Cung Ấu Hy thật lâu, thở dài rồi nói. Được rồi, tùy em vậy. Nhưng tối em phải nói chuyện với bố em đi đã. Chúng ta cần biết bố em có ý định gì. Vâng, chị Khởi, em hiểu mà. Ta làm em sẽ về nhà xem sao. Lúc ấy lại phiền chị dẫn anh Húc Dương về nhà trước. Cung Ấu Hy gật đầu. Ờ, La Khởi đồng ý rồi quay về phòng làm việc của mình. Rất nhanh đã đến giờ tan làm. La Khởi lên xe, Khởi động xe xong thì mới nhớ ra, hình như là thiếu mất một người, đành phải quay lại tìm Lâm Húc Dương. Quay trở lại trung tâm thương mại, phát hiện người đàn ông này vẫn đang ở gần cửa hàng đồ lót. Ta làm rồi, sao anh còn ở đây? Không về dọn phòng với tôi à? Là Khởi đến hỏi. Tôi đang nghiên cứu. Ơ, chẳng phải nói là được bao ăn hả? Tối nay ăn gì? Lâm Húc Dương nhìn La Khởi, rồi lại quay sang nhìn cửa hàng đồ lót. Ta làm rồi còn nghiên cứu cái gì nữa? Muốn ăn thì về nhà mà ăn. La Khởi không nhịn được đáp. Ta làm, cửa hàng này làm gì có ý định tắt đèn đâu. Lâm Húc Dương chào mày. Tắt đèn, muốn tắt thì chờ đến 10 giờ tối ấy. Trung tâm thương mại đóng cửa thì cửa hàng này mới tắt đèn. La Khởi không vui nói. Vậy hả? Thế chắc tôi phải ở đây đến 10 giờ tối rồi. Lâm Húc Dương hơi chào mày. Tại sao? Anh ta làm liên quan gì đến họ đâu? La Khởi khó hiểu hỏi. Tôi nói rồi mà, làm nghiên cứu, cửa hàng đồ lót này chỉ cần mở cửa thì sẽ có khách hàng. Tôi muốn ghi chép lại. Lâm Húc Dương thành thật đáp. Anh chăm chỉ nhỉ, đưa tôi xem nào. La Khởi cầm lấy cuốn sổ trong tay Lâm Húc Dương, lật vài cái, nhìn thời gian ghi chú. Mới có một buổi chiều mà người đàn ông này đã viết đầy mấy trang rồi. Tốt lắm, rất chăm chỉ. Thông tin ghi lại rất đầy đủ, nhưng cửa hàng này thật ra sẽ đóng cửa vào lúc 7 giờ tối. Sau giờ này hầu như sẽ không có khách. Nếu anh không yên tâm thì sáng hôm sau đến sớm xem camera giám sát là được, không cần phải ở đây đâu. La Khởi khen vài câu, đưa trả Lâm Húc Dương cuốn sổ. Camera giám sát? Được đấy, trung tâm thương mại mở cửa lúc 9 giờ nhỉ, 10 giờ thì bắt đầu bán hàng à? Lâm Húc Dương hỏi. Đúng vậy, cho nên anh có một tiếng để xem camera giám sát, vậy là đủ rồi. Anh có thể tăng tốc độ lên, nhưng nếu anh định xem cả ngày thì không đủ đâu. Cho nên đừng nghĩ sẽ lười biếng, ngày mai vẫn phải ngoan ngoãn ở đây làm nghiên cứu đấy. La Khởi gật đầu. Được, để tôi thu dọn đồ chút. Lâm Húc Dương xoay người, đặt ghế vào trong cửa hàng, rồi đi ra hỏi La Khởi. Ba lô của tôi đâu rồi? Vẫn ở trong phòng làm việc. Đi thôi, tôi đưa anh lên lấy. La Khởi trả lời rồi đi vào thang máy. Lâm Húc Dương cầm ba lô lên, vào xe với La Khởi thì phát hiện cùng Âu Huy không ở đây. Nghi ngờ nhìn quanh rồi hỏi La Khởi. Tiểu Huy đâu rồi? Hôm nay con bé không về được vì đã về nhà ăn tối rồi. Xem có hỏi được gì từ chú Cung hay không? La Khởi giải thích, lái xe đưa Lâm Húc Dương về chỗ Cung Âu Huy đang ở. Mở cửa ra, La Khởi chỉ về một căn phòng không xa, nói. Này, đây là phòng của anh, tự dọn dẹp đi. Tôi muốn ăn cái gì thì gọi đồ ăn ngoài về. Gọi đồ ăn ngoài về? Trong nhà không có thức ăn à? Lâm Húc Dương hỏi. Có, nhưng anh đừng mơ, tôi sẽ nấu cho anh ăn. Rảnh thì tự đi nấu mà ăn. La Khởi tùy ý đáp. Biết rồi, vậy cô gọi gì đó đi. Tôi không kén chọn, có cơm có thịt là được. Đừng đặt ít quá. Lâm Húc Dương nói xong thì về phòng dọn dẹp. Nhà của Cung Âu Hy cũng không khác nhà của Phương Thanh Di là mấy, chỉ là không được trang hoàng tinh tế như nhà của Phương Thanh Di. Phòng của cô gái này theo chủ nghĩa đơn giản, nhưng có rất nhiều đồ đạc, nhìn thì không bắt mắt, nhưng thực tế lại rất đáng tiền. Phòng của Lâm Húc Dương cũng không có gì cần phải dọn, chỉ cần quét sơ qua, trải chăn ga gối đệm, lấy quần áo ra là xong. Đi ra ngoài phòng khách, anh thấy La Khởi đã thay đồ công sở, mặc một chiếc áo t-shirt thoải mái ra ngoài. Nếu không phải trước ngực nhô lên chút gì đó thì nhìn cô ta không khác gì một chàng trai. Có thuốc không? Cho tôi một điếu. La Khởi chìa tay về hướng Lâm Húc Dương hỏi. Cô hút thuốc? Lâm Húc Dương không dám tin nhưng vẫn lấy hộp thuốc từ trong túi ra. Sao? Chỉ có đàn ông mới được hút thuốc, còn đàn bà thì không à? La Khởi nhướng mày hỏi. Không phải, tôi chỉ hơi bất ngờ là có thể hút thuốc ở trong nhà của Tiểu Hy thôi. Lâm Húc Dương đưa cho La Khởi một điếu rồi nói. Tiểu Huy không để ý mấy cái này, nhưng con bé quản khá nhiều, bình thường sẽ không cho tôi hút thuốc. Tôi nghĩ chắc anh cũng vậy. Nè, đưa thuốc mà không châm lửa, anh khinh tôi à? La Khởi đưa điếu thuốc lên miệng rồi bất mãn nói. Lâm Húc Dương nhồn vai, châm cho mình một điếu thuốc rồi đưa bật lửa cho La Khởi. Châm thuốc xong, La Khởi nhìn chiếc bật lửa mà Lâm Húc Dương đưa cho mình, khinh thường nói. Anh cũng coi như là một người có tiếng, thế mà lại đi dùng bật lửa một tệ. Ít ra cũng phải mua được cái nào cho oai chứ. Tôi cũng không nghĩ mình nổi tiếng cỡ nào. Hút thuốc thôi mà, mua bật lửa tốt làm gì? Chẳng lẽ cứ phải giống Diệp Thiếu Thiên, mua cái bật lửa mấy chục nghìn để ra vẻ à? Tôi không có nhiều tiền để phung phí như vậy đâu. Lâm Húc Dương ra vẻ không quan tâm, đáp. Ngu ngốc, bật lửa và đồng hồ giống như biểu tượng cho thân phận và khí chất của người đàn ông vậy. Giống như của phụ nữ là túi xách, giày cao gót và son ấy. Anh muốn bản công việc với người ta mà không có đồ gì thể hiện giá trị thì sao mà được? Lạc Khởi càng thêm khinh bỉ. Thôi thôi thôi, cô nói đúng lắm. Được chưa? Cô gọi món gì cho tôi ăn vậy? Lâm Húc Dương không muốn tranh cãi với Lạc Khởi. Anh là người thành thật, sẽ không vì đánh bóng bản thân mà đi ra vờ giả vịt. Cơm còn không có mà ăn, đầu ra mà đi mua đồ xa xỉ như thế. Anh bảo muốn thịt muốn cơm còn gì? Suất cơm thịt cỡ lớn, chắc sắp giao tới rồi đó. Lạc Khởi bình thản đáp, ngậm thuốc rồi ra sofa ngồi lướt điện thoại. Tuy phòng khách cũng có tivi, nhưng nhìn thì có vẻ chỉ là đồ trang trí. Người trẻ tuổi như Lạc Khởi và Cung Ẩu Hy thì sẽ lướt mạng hoặc lướt điện thoại nhiều hơn, chứ không xem tivi nhiều như Phương Thanh Si. Ít lâu sau, người giao hàng đã giao đồ ăn tới. Lạc Khởi cũng đặt cơm, nhưng không nhiều như của Lâm Húc Dương. Người phụ nữ này lấy hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, đưa cho Lâm Húc Dương một chai, mở nắp rồi uống một ngụm sảng khoái. Thấy Lạc Khởi như vậy, Lâm Húc Dương lại một lần biết thêm người phụ nữ mang tính cách đàn ông này. Lâm Húc Dương không có gì để nói với Lạc Khởi. Hai người ăn cơm rồi ngồi trên sofa lướt điện thoại. Lâm Húc Dương định học hỏi vài thứ ở chỗ Lạc Khởi, nhưng thấy người phụ nữ này đang chơi game rất chăm chú nên không làm phiền cô ta nữa. Đọc tin tức trên điện thoại một lát, Lâm Húc Dương thấy quá vô vị, bất giác nghĩ không biết Phương Thanh Di đang làm gì, có ngoan ngoãn ăn tối hay không. Muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lại sợ làm cô giận nên cuối cùng lại không nhắn nữa. Điều làm Lạc Khởi và Lâm Húc Dương bất ngờ là một lúc sau đã thấy Cung Ấu Hy quay lại. Nhìn thấy Lâm Húc Dương ở trong căn nhà của mình, Cung Ấu Hy đang tràn đầy tâm sự cũng cố nở một nụ cười. Chị Khởi, anh Húc Dương, hai người ăn chưa? Ừ, ăn rồi. Sao, bố em nói gì? Thấy Cung Ấu Hy trở về, Lạc Khởi dừng luôn việc chơi game, đứng dậy vội vàng hỏi. Ngồi xuống đã rồi nói. Ánh mắt của Cung Ấu Hy phức tạp, ngồi xuống sofa, ý bảo hai người cũng ngồi xuống. Đừng câu giờ nữa, nói luôn ý của bố em đi. Lạc Khởi thúc giục. Bố em muốn em lấy Âu Dương Hạ Vũ, như vậy là tốt cho gia đình em nhất. Cung Ấu Hy bất lực nói. Rồi sao, em đồng ý à? Lạc Khởi hỏi tiếp. Không thể nào, em từ chối chứ, thế là lại cãi nhau với ông ấy, suýt nữa thì không nói tiếp được. Cung Ấu Hy lắc đầu. Vậy em nói chuyện của Lâm Húc Dương chưa? Lạc Khởi nhìn người đàn ông bên cạnh rồi hỏi tiếp. Em nói rồi, nhưng em không nắm được ý nghĩa của ông ấy. Bố em muốn anh Húc Dương ở lại giúp đỡ công ty. Cung Ấu Hy gật đầu. Vậy chú cũng không sợ, như vậy sẽ làm Âu Dương Hạo Vũ tức giận hay sao? Ông ấy nghĩ gì vậy? Em có thể nói rõ hơn không? Cứ úp úp mò mãi mệt lắm. Lạc Khởi mất kiên nhẫn. Ý bố em là để anh Húc Dương giúp đỡ công ty, giúp được đến đâu thì phải xem khả năng của anh ấy, nhưng cái này cũng có thời hạn. Bố nói với em, nếu tập đoàn Đế Hoa muốn chèn ép Quắc Mỹ thì Quắc Mỹ không chống đỡ được quá 3 tháng. Nếu thật sự xung đột với Âu Dương Hạo Vũ thì ông ấy có thể chống đỡ được nhưng sẽ không quá lâu. Khi ấy, Âu Dương Hạo Vũ mà mở lời thì anh Húc Dương chắc chắn sẽ phải rời khỏi công ty. Nếu muốn vượt qua khó khăn này thì cách tốt nhất vẫn là hy sinh em. Cung Ấu Hy thở dài, lộ ra vẻ đau lòng. Tôi vẫn chưa hiểu ý bố cô lắm. Cho tôi tùy ý ở lại Quốc Mỹ mấy tháng là xong việc hả? Lâm Húc Dương nghi vấn. Không phải, anh Húc Dương, em cũng đã nói hết với bố em rồi. Em nói rằng em muốn ở bên anh. Bố em nói, nếu em có thể giúp Quốc Mỹ thoát khỏi khó khăn, thì sau này bố sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa. Cung Ấu Hy mong chờ nhìn Lâm Húc Dương. Tiểu Hy, cô như vậy, tôi biết làm thế nào bây giờ? Ánh mắt Lâm Húc Dương rối rắm. Anh chỉ muốn giúp đỡ Cung Ấu Hy, chứ không có ý định ở bên cô gái này. Làm thế nào bây giờ? Nếu anh muốn giúp Tiểu Hy, thì liệu mạng nghĩ cách giải quyết vấn đề cho Quốc Mỹ đi. Nếu không, Tiểu Hy sẽ phải lấy Âu Dương Hạ Vũ đấy. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, thì chắc chẳng làm được trò trống gì đâu. Anh và Âu Dương Hạo Vũ đúng là người của hai thế giới. Anh sao đấu lại được anh ta chứ? Lạc Khởi bực bội nói. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ nghĩ cách. Lâm Húc Dương chau mày. Anh Húc Dương, không sao đâu, đừng lo lắng. Nếu như thật sự không còn cách nào, vậy anh có đồng ý đưa em đi không? Em không muốn lấy Âu Dương Hạo Vũ đâu. Cùng Âu Hy nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt cầu xin. Tiểu Hy, chuyện này không phải là vấn đề tôi có thể đưa cô đi hay không. Tôi không biết nên nói sao nữa. Cô rất tốt, nhưng tôi không xứng với cô. Và chẳng lẽ cô nhẫn tâm bỏ mặc lại bố mình ở đây sao? Trong lòng Lâm Húc Dương đang loạn cào cào lên. Đừng có viện cớ nữa. Trong lòng anh vốn làm gì có Tiểu Hy. Anh vẫn nhớ nhung mụ già kia. Chẳng lẽ khẩu vị anh nặng thế cơ à? Lúc này La Khởi còn châm dầu vào lửa. Lời nói của cô ta khiến cả phòng lúng túng im lặng. Cùng Âu Hy cười đau khổ nói. Em xin lỗi, Anh Húc Dương, em không nên đặt quá nhiều áp lực cho anh như thế. Anh tới đây giúp em là đã tốt lắm rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để thuận theo tự nhiên đi. Em mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi. Nói xong, cô đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Lâm Húc Dương ngồi lại phòng khách, sắc mặt rối rắm. Lạc Khởi nhìn cùng Âu Hy rồi lại nhìn anh, sau đó vội vàng nói. Anh bị làm sao thế à? Tiểu Hy thích anh như thế, anh lại còn chê. Chuyện này quan trọng lắm đấy. Nếu không cứu được Quắc Mỹ thì anh đưa Tiểu Hy đi được không? Hay là anh có cách gì để giúp Quắc Mỹ không vậy? Tôi không biết. Lâm Húc Dương bực bội đáp. Cái gì? Không biết. Không biết cái nào? Lạc Khởi không vui hỏi lại. Không biết. Cái gì cũng không biết. Đừng hỏi nữa. Để tôi nghĩ xem nào. Lâm Húc Dương nói xong cũng về phòng mình, đóng kín cửa. Lâm Húc Dương rất muốn giúp đỡ cùng Âu Hy, nhưng giờ anh thật sự không nghĩ ra cách nào hết. Và nếu anh đưa cùng Âu Hy chạy trốn thì cũng tức là sau này sẽ phải chịu trách nhiệm với cùng Âu Hy. Nhưng Lâm Húc Dương đau đầu tự hỏi, mặc dù cùng Âu Hy cũng có vị trí trong tim mình, nhưng chưa đến mức khiến anh phải từ bỏ Phương Thanh Di. Anh tình nguyện làm rất nhiều chuyện để báo đáp ân tình của cùng Âu Hy, nhưng cưới cô là chuyện duy nhất anh không làm được. Lâm Húc Dương không muốn tự lừa dối bản thân, sau này không những anh sẽ đau lòng mà còn làm tổn thương cả hai người con gái. Đau đầu cả một buổi tối, Lâm Húc Dương gần như mất ngủ. Ngày hôm sau, lúc thức dậy, mắt của ba người đều có quầng thâm, nhưng vẫn phải đi làm. Mặc dù cả ba đều có tâm sự, nhưng đều ngầm tự hiểu sẽ không nhắc đến chuyện hôm qua. Quay về công ty, Lâm Húc Dương điều chỉnh camera giám sát, quay lại tối qua, rồi ghi chép về cửa hàng đồ lót. Dù thế nào thì anh vẫn phải làm tốt công việc mà Lạc Khởi đã giao cho. Sau đó anh lại ra ngồi cạnh cửa hàng, tiếp tục làm điều tra của ngày hôm nay. Thật không may, hôm nay Âu Dương Hà Vũ lại đến Quắc Mỹ. Hai người vẫn chưa va phải nhau, nhưng đến giờ ăn trưa, Lâm Húc Dương chuẩn bị đi tìm Lạc Khởi, hỏi xem ăn ở đâu, thì gặp Âu Dương Hà Vũ ở tầng 18. Sao cậu lại ở đây? Cùng Lạc Khởi đi ra, Âu Dương Hà Vũ nhíu mày nhìn Lâm Húc Dương. Tôi làm việc ở đây. Lâm Húc Dương bình tĩnh đáp. Làm việc ở đây? Cậu làm ở Ngư Mỹ yêu phẩm cơ mà. Âu Dương Hạ Vũ nghi ngờ hỏi, nhìn sang Lạc Khởi đang hoảng hốt bên cạnh thì cười. Thú vị lắm, thú vị lắm. Cậu dám tới đây làm cơ à? Sao, là Tiểu Hy mời tới hả? Phải thì làm sao? Không phải thì làm sao? Anh sợ tôi à? Lâm Húc Dương suy nghĩ một lúc, phản kích lại. Tôi sợ cậu ư? Cậu đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy. Cậu nghĩ một mình cậu đến Quắc Mỹ thì có ích gì chắc? Âu Dương Hạ Vũ nói xong thì xoay người nhìn sang Lạc Khởi. Âu Dương Hạ Vũ tới Quắc Mỹ tìm cùng Âu Hy, nhưng cô đã viện cớ trốn tránh, Lạc Khởi đành phải ra mặt tiếp đãi. Không gặp được cùng Âu Hy, Âu Dương Hạ Vũ đã không vui rồi, giờ lại va phải Lâm Húc Dương, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh ta không ngốc, sau khi lật bài với nhà họ Cung, giờ lại gặp Lâm Húc Dương ở Quắc Mỹ, ít nhiều cũng đoán được nhà họ Cung định làm gì. Nhưng đối với anh ta mà nói thì nhà họ Cung chỉ đang cố đấm ăn xôi mà thôi. Trước thực lực mạnh mẽ của Đề Hoa thì mấy cái động tác nhỏ này chỉ như là gãi ngứa. Âu Dương Hạ Vũ cũng vui vẻ nhìn đám người này diễn trò, cuối cùng sẽ vui vẻ nhìn người nhà họ Cung tuyệt vọng tới nịnh nọt bản thân. Như vậy, sau khi có được Cung Âu Hy thì anh ta muốn làm gì chẳng được. anh ta tới đây... Lạc Khởi không biết phải giải thích thế nào, cô ta không dám nói sự thật. Không có gì, tôi hỏi vậy thôi. Tôi chưa đến nỗi phải quan tâm một con kiến như vậy. Cậu muốn tới Quắc Mỹ làm việc thì cứ làm đi. Tôi có ý kiến gì đâu. Chỉ sợ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều thôi. Âu Dương Hà Vũ cười khẩy nói. Vậy thì tốt. Tôi còn lo là anh sợ tôi phá hỏng kế hoạch của anh. Rồi anh sẽ tìm cách đuổi tôi đi khỏi Quắc Mỹ cơ đấy. Lâm Húc Dương cười. Sợ cậu? Ha ha, cậu tự tin quá rồi đấy. Tôi nói rồi, cậu muốn làm gì thì cứ làm thôi. Yên tâm, tôi sẽ không uy hiếp ai bắt cậu rời đi đâu. Ha ha, tạm biệt. Âu Dương Hạ Vũ cười mỉa, nói xong rồi đi mất. Thấy Âu Dương Hạ Vũ đã đi rồi, Lạc Khởi vội vàng đến chỗ Lâm Húc Dương, lo lắng hỏi. Anh làm sao thế? Tự nhiên lại đấu khẩu với Âu Dương Hạ Vũ. Sợ cái gì? Không tranh cãi với anh ta thì không lẽ lại đi nịnh bợ chắc? Gặp thì gặp thôi, có vài chuyện mọi người đều biết rõ trong lòng mà. Lâm Húc Dương bình thản đáp. Anh không sợ. Nhưng nếu anh ta giận cả chén đất lên Quắc Mỹ thì phải làm sao? Anh có chịu trách nhiệm nổi không? Lạc Khởi không vui hỏi. Không đâu, anh ta vốn coi thường tôi mà. Tôi cũng chỉ đang khích tướng anh ta mà thôi. Ít nhất, theo những gì anh ta nói thì sẽ không uy hiếp đến bố của Cung Âu Hy ép tôi rời đi đâu. Lâm Húc Dương lắc đầu. Anh đi hay không thì có ích gì? Vẫn không có biện pháp giải quyết còn gì. Anh thật sự tưởng là anh sẽ đối phó được với Âu Dương Hạo Vũ chắc. Anh không có tiền lẫn quyền, anh ta muốn giết anh thì cũng dễ như trở bàn tay. Đừng để đến lúc không những không giúp được mà lại còn làm Âu Dương Hạo Vũ nổi giận rồi lại xử luôn anh. Thì tôi không biết phải nói năng thế nào với Cung Ấu Hy đâu. Là Khởi nghiêm túc nhắc nhở. Không sợ, mạng quen thôi mà. Tôi dù chết thì cũng phải kéo anh ta theo. À mà, Cung Ấu Hy đâu rồi? Ánh mắt Lâm Hồ Dương thoáng vẻ dữ tợn. Nếu thật sự cần phải động thủ thì anh chưa ngán ai bao giờ. Âu Dương Hạo Vũ tới nên con bé liền viện cớ chạy mất, bảo tôi ở lại, chắc chút nữa sẽ quay về thôi. Là Khởi bất lực trả lời. Nhìn thấy sự dữ tợn lóe qua ánh mắt Lâm Húc Dương, trong lòng cô ta hơi hoảng sợ. Ừ, buổi trưa thì ăn cơm ở đâu vậy? Lâm Húc Dương gật đầu, gạt chuyện Âu Dương Hạo Vũ qua một bên. Đi theo tôi đi, thấy anh đối mặt với Âu Dương Hạo Vũ như vậy khiến tôi hơi tin lời anh nói rồi đó. Là Khởi xoay người dẫn Lâm Húc Dương đến nhà ăn công ty. Lúc ăn cơm, hai người không nói câu nào. Là Khởi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Húc Dương. Cách mà người đàn ông này tiếp xúc với Âu Dương Hạo Vũ làm thay đổi sự hiểu biết của cô ta về anh. Đối diện với một người có thực lực mạnh mẽ như thế mà vẫn không sợ hãi, đây đâu phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lâm Húc Dương như không sợ trời, không sợ đất, không hiểu ai cho anh lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì muốn giúp đỡ cùng Âu Hỷ ư? Là Khởi như nhớ lại lúc Lâm Húc Dương còn bán khoai tây, chuyện anh liều mạng với băng nhóm xã hội đen lúc ấy. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, là Khởi càng nhìn càng cảm thấy Lâm Húc Dương cũng có dáng vẻ của một người đàn ông. Anh ta hình như còn có trách nhiệm hơn so với những người đàn ông khác. Lâm Húc Dương cho mày ăn cơm, tuy miệng vẫn đang nhai, nhưng trong lòng thì nghĩ đến chuyện khác. Anh chỉ ăn theo bản năng mà thôi. Đối diện với thái độ khinh miệt của Âu Dương Hạ Vũ, trong lòng anh vẫn có áp lực rất lớn. Vẫn phải tìm cách giúp Quắc Mỹ thoát khỏi khó khăn, nếu không mình sẽ trở thành trò cười của người khác, mà còn phải chịu thêm nhiều trách nhiệm nữa vì cùng Âu Hy. Nghĩ ngợi một hồi, biện pháp thiết thực nhất trước mắt chính là nhờ Phương Thanh Di giúp đỡ. Có thể nhờ Phương Thanh Di phân chia quyền hạn của quy chế cho Quắc Mỹ, thì tương đương với được tiêm một liều thuốc an thần. Cho dù sau này Âu Dương Hạ Vũ chèn ép, thì vẫn còn không gian để kéo dài. Lòng đưa ra quyết định, Lâm Húc Dương vội vàng ăn cơm, rồi tìm một góc gọi điện cho Phương Thanh Di. Alo, có việc gì vậy? Chuông điện thoại vang vài lần mới có tiếng nhấc máy. Nghe được giọng nói lạnh nhạt của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương không biết phải mở lời thế nào, do dự một lát rồi thấp thỏm hỏi. Thanh Di, công ty giờ sao rồi? Có tuyển đủ người không? Bên Quy Chi đã phái người qua hỗ trợ chưa? Vẫn đang tuyển. Quy Chi vẫn đang thương thảo về thỏa thuận. Có chuyện gì thì cậu nói thẳng đi. Mặc dù có trả lời câu hỏi của Lâm Húc Dương, nhưng giọng của Phương Thanh Di vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi muốn hỏi là có thể phân một ít quyền hạn của Quy Chi cho Quốc Mỹ hay không? Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Lại là chuyện này à? Có phải nếu không vì Quốc Mỹ, không vì Công Ấu Hy thì cậu sẽ không gọi cho tôi không? Phương Thành Di như đang nén giận hỏi. Không phải, tôi chỉ không dám gọi cho cô thôi. Tôi sợ cô vẫn còn đang giận. Lâm Húc Dương thấp thỏm đáp. Tôi giận? Tôi giận cái gì? Tại sao tôi phải giận? Cậu đi thì đi thôi, liên quan gì đến tôi? Phương Thành Di hỏi liên tiếp. Dù là nói không bực mình, nhưng ai cũng có thể nghe ra được là cô đang rất giận. Xin lỗi, Thành Di, tôi chỉ muốn giúp đỡ Tiểu Hy thôi. Giờ Quốc Mỹ đang gặp khó khăn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lâm Húc Dương xin lỗi nói. Đúng rồi, đương nhiên là cậu không thể. Cậu là người tốt mà, nhưng liên quan gì đến tôi đâu? Phương Thanh Di cười lạnh lùng. Thanh Di, tôi mong cô nể mặt công lao của tôi mà phân cho Quốc Mỹ chút quyền hạn. Có sự giúp đỡ của cô, Quốc Mỹ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Húc Dương chân thành thỉnh cầu. Giúp Quốc Mỹ, tự tạo một kẻ địch cho bản thân luôn à? Xin lỗi, tôi không đồng ý. Còn công lao của cậu, tôi sẽ thưởng cho cậu. Đây là thứ cậu sẽ nhận được. Phương Thanh Di vẫn từ chối. Thanh Di, chuyện này vô cùng quan trọng. Mong là cô nghiêm túc suy nghĩ một chút. Giờ người Mỹ yêu phẩm có được quyền đại lý của Quy Chi rồi, thì Quốc Mỹ không thể nào cạnh tranh lại với cô được. Nhưng nếu cô giúp đỡ bọn họ một chút, thì Quốc Mỹ sẽ có cơ hội chống đỡ được lần này. Lâm Húc Dương tiếp tục thành khẩn cầu xin. Lâm Húc Dương lo lắng ôm điện thoại, mong đợi Phương Thanh Di sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu của mình. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu cô phân quyền cho Quốc Mỹ thì sẽ không ảnh hưởng gì đến người Mỹ yêu phẩm hết. Phương Thành Di hoàn toàn không nhất thiết phải từ chối chuyện này. Lúc trước từ chối chỉ là vì cô đang tức giận mà thôi. Giờ anh đã nói rõ tầm quan trọng của việc này ra, có lẽ Phương Thành Di sẽ đồng ý thôi. Cậu nói đúng lắm. Giờ Quốc Mỹ không còn là mối uy hiếp với tôi nữa. tôi hoàn toàn có thể chia sẻ quyền hạn cho bọn họ. Phương Thành Dĩ bình thản đáp. Nghe đến đây, mặt Lâm Húc Dương lộ ra sự vui vẻ, nghĩa là đã có hy vọng. Nhưng tại sao tôi phải cho họ chứ? Lúc người Mỹ yêu phẩm gặp khó khăn, sao không thấy họ giúp đỡ, mà còn thừa cơ cướp đi khách hàng của tôi đấy? Sao tôi phải lấy ân báo oán chứ? Lời nói của Phương Thanh Di làm niềm vui trên mặt của Lâm Húc Dương trong nháy mắt liền vụt tắt. Anh chau mày tiếp tục khuyên. Đúng, ban đầu Quốc Mỹ không hề giúp cô, nhưng Tiểu Hy từng giúp cô mà. Vào lúc gặp khó khăn nhất thì cô ấy lại đi mua cổ phiếu của người Mỹ yếu phẩm. Mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng người ta vẫn có tấm lòng mà. Cô không có trách nhiệm phải giúp đỡ Quốc Mỹ. Cô không thể coi như là giúp Công Ấu Hy một lần sao? Tôi đâu có cầu xin cô ta mua cổ phiếu giúp tôi. Mà chuyện này cũng là cậu đi nói, chứ không phải cô ta có ý này. Và lại, cô ta cũng nhận được báo đáp rồi còn gì. Hiện giờ giá cổ phiếu tăng cao như thế rồi, tiền cô ta bỏ vào đã tăng gấp đôi từ lâu. Phương Thanh Di không nghe. Thanh Di, cô đừng vậy mà. Coi như tôi xin cô đấy. Giờ cô không muốn giúp Quốc Mỹ, không giúp Công Ấu Hy, vậy cô giúp tôi được không? Giúp tôi gạt bỏ cái ân tình này đi. Lâm Húc Dương hít sâu. Phương Thanh Di từ chối liên tục khiến anh rất rối rắm. Đầu dây bên kia hơi im lặng rồi lại truyền ra tiếng của Phương Thanh Di. Tôi có thể giúp cậu, có thể phân quyền hạn cho Quốc Mỹ, thậm chí giúp đỡ bằng tiền. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Rất đơn giản, cậu mau trở lại người Mỹ yêu phẩm làm việc đi. Cậu muốn giúp đỡ Quốc Mỹ, giúp đỡ Công Ấu Hy, có tôi hỗ trợ là đủ rồi. Không cần phải qua đó làm gì. Nếu tập đoàn Đế Hoa thật sự muốn chèn ép Quốc Mỹ, thì có cậu hay không kết quả vẫn vậy. Đừng nghĩ mình là chúa cứu thế, nếu không sẽ bị người ta cười cho đấy. Phương Thanh Di nói thẳng. Tôi quay về. Lâm Húc Dương chau mày. Yêu cầu của Phương Thanh Di cũng không vượt ra khỏi dự đoán của anh, nhưng đồng ý nó lại là một việc rất khó. Đúng, chỉ cần cậu quay lại, tôi sẽ ký hiệp ước với Quốc Mỹ ngay. Phương Thanh Di lặp lại. Thanh Di, tôi sẽ quay lại, nhưng không phải bây giờ. Tiểu Huy cần tôi không thể vừa đến đã đi được. Huống hồ người Mỹ yêu phẩm cũng đang vào guồng rồi, tôi về cũng không có ý nghĩa gì cả. Mà Quốc Mỹ thì đang gặp nạn, tôi ở cạnh Tiểu Huy cũng như là một sự cổ vũ cho cô ấy. Tôi biết tôi sẽ không giúp được gì cho Quốc Mỹ, nhưng tôi muốn cố gắng hết sức bày tỏ tấm lòng. Nhiều lúc người Mỹ yêu phẩm gặp khó khăn, tôi biết mình không có năng lực gì nhưng vẫn dốc toàn lực để làm. Lúc ấy là vì giúp cô, bây giờ là vì giúp Công Ấu Hy. Lâm Húc Dương trịnh trọng trả lời. Tôi không quan tâm, tôi đã đưa ra điều kiện của mình rồi, đồng ý hay không thì tùy. Lâm Húc Dương, tôi khuyên cậu một câu, đừng có cố quá. Mặc dù cậu có thành tích nổi bật ở người Mỹ yêu phẩm, nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa đủ khả năng. Cậu muốn giúp Quốc Mỹ đối phó với Đế Hoa thì càng là không đủ. Đừng để đến lúc đã không giúp được gì lại còn làm hỏng hình ảnh của bản thân. Phương Thanh Di từ lạnh lùng chuyển sang khuyên nhủ. Thanh Di, cô đừng làm khó tôi như vậy được không? Tôi sẽ trở về, dù kết quả khi giúp đỡ Công Ấu Hy giải quyết vụ của Quốc Mỹ sẽ thế nào thì tôi cũng sẽ về. Việc gì cô phải ép tôi như vậy? Cô làm tôi rất khó xử đấy. Lâm Húc Dương lại khuyên. Giúp Công Ấu Hy, giúp Công Ấu Hy. Giờ cậu chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ Công Ấu Hy thôi chứ gì. Cậu mặc kệ tôi rồi đúng không? Lúc đầu ai nói sẽ cho tôi chỗ dựa, chăm sóc tôi, giờ thì bỏ mặc rồi. Lâm Húc Dương, cậu quên những gì cậu đã nói rồi à? Cậu nói sẽ cắt đứt quan hệ với Công Ấu Hy để không ai phải hiểu lầm. Giờ thì sao? Tôi chỉ thấy hai người dây dưa không dứt. Cậu định làm gì đây? Cậu có thật lòng với tôi không vậy? Cậu làm thế thì sao mà cắt đứt quan hệ với cô ta được? Cậu giúp cô ta xong, có lẽ sẽ không cắt đứt nổi đâu. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Để cậu một chân đạp hai thuyền à? Hay là cậu bỏ tôi rồi chạy đến bên Công Ấu Hy? Dù sao cô ấy cũng xinh xắn trẻ trung hơn tôi, lại còn một lòng một dạ yêu cậu. Phương Thanh Di đột nhiên mất kiểm soát, hét lên. Lâm Húc Dương nghe được thì sững sờ. Anh luôn cho rằng Phương Thanh Di không có cảm xúc gì với anh, nhưng những lời này làm anh cảm thấy Phương Thanh Di rất coi trọng anh. Trong lòng đột nhiên cảm động, lại càng thêm khó xử. Có lẽ Phương Thanh Di đã có ý định chấp nhận anh, nhưng giờ loại tình cảm này lại khiến anh áp lực. Dưới sự ép buộc của cô, anh phải đưa ra một lựa chọn. Thanh Di, cô nghe tôi nói này. Tôi thích cô, muốn ở bên cô, nhưng đàn ông có những chuyện không thể làm theo ý mình được. Công Ấu Hy là bạn của tôi cũng chỉ coi cô ấy là bạn. Thanh Di, bạn bè nặng ở chữ nghĩa. Vào lúc tôi cần giúp đỡ nhất, Công Ấu Hy đã không màng tất cả mà giúp tôi. Giờ cô ấy cần tôi đương nhiên phải hỗ trợ hết mình. Không giấu gì cô, Công Ấu Hy đã từng mời tôi sang giúp đỡ cô ấy đặt quy chi, nhưng vì cô mà tôi đã từ chối. Giờ tôi không thể tiếp tục từ chối được nữa. Cho dù tôi không có năng lực, cho dù tập đoàn Đế Hoa rất ghê gớm, Nhưng giờ Cung Ấu Hy vẫn cần tôi ở bên cạnh để ủng hộ cô ấy, giúp đỡ cô ấy, thì tôi vẫn phải đi. Thành gì, cô đừng nghĩ linh tinh, tôi không phải loại đàn ông trăng hoa hai lòng đâu. Tôi thích cô, chỉ muốn ở bên cô, chỉ là có những chuyện tôi không thể không làm. Lâm Húc Dương bình tĩnh giải thích, hy vọng Phượng Thành Di có thể hiểu. Nói xong chưa? Đàn ông giỏi nhất là tìm cớ mà. Xin lỗi, về mặt tình cảm, tôi vô cùng ích kỷ. Dù cậu có trách tôi, hận tôi, thì quyết định của tôi cũng không thay đổi đâu. Hoặc là cậu tự nghĩ cách, hoặc là về đây ngay lập tức, nếu không thì đừng liên lạc với tôi nữa. Phượng Thành Di nói xong thì cúp máy. Lâm Húc Dương nhìn màn hình điện thoại đã tắt, chỉ đành bất lực cười khổ sở. Với thái độ này của Phượng Thành Di, anh thật sự không có cách giải quyết. Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng phụ nữ. Sao? Gọi cho Phương Thanh Di à? Mong cô ta sẽ giúp Quắc Mỹ. Nhìn anh thì chắc cô ta đã từ chối rồi hả? Lâm Húc Dương quay đầu. Không biết La Khởi đã đứng sau lưng Lâm Húc Dương từ khi nào. Có vẻ đã nghe được một lúc rồi. Lâm Húc Dương tội lỗi nhìn La Khởi, gật đầu nhẹ rồi đáp. Ừ, xin lỗi. Tôi cứ nghĩ là Phương Thanh Di sẽ đồng ý. Không sao, tôi cũng không mong chờ gì. Anh có lòng là tốt rồi. La Khởi nhún vai. Tôi nghĩ chắc Phương Thành Di vẫn còn tức giận với tôi. Thật ra nếu Quốc Mỹ mà được người Mỹ yêu phẩm hỗ trợ thì có lẽ sẽ kiên trì thêm được một thời gian nữa đấy. Tại sao cô không thử đến tìm Phương Thành Di bàn về vấn đề hợp tác? Lâm Húc Dương thắc mắc. Vì tôi biết kết quả rồi nên mới không đi đấy. Nếu đổi là tôi cũng sẽ không phân quyền cho người Mỹ yêu phẩm đâu. La Khởi tùy ý đáp. Khác nhau mà. Thật ra không phải là không có cách để khiến Phương Thành Di giúp đỡ. Lâm Húc Dương do dự rồi đem điều kiện của Phương Thanh Di ra nói. Phương Thanh Di nói, nếu tôi về người Mỹ yêu phẩm làm thì cô ấy sẽ phân quyền cho Quốc Mỹ. Nghe vậy, La Khởi nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt rồi cười nói. Uầy, không ngờ Phương Thanh Di cũng coi trọng anh phết nhỉ, vừa mới đi ra đã đòi cậu về rồi. Sao, anh là tình nhân của cô ta à? Nghiêm túc đi, tôi vẫn đang do dự, có lẽ tôi nên hỏi ý kiến của Cung Ấu Hy nhỉ. Lâm Húc Dương không có ý muốn pha trò với người phụ nữ này. Không cần hỏi đâu, Cung Ấu Hy quan tâm anh như thế đương nhiên là sẽ không đồng ý rồi. Mà sự giúp đỡ của Phương Thanh Di cũng chỉ khiến Quốc Mỹ kéo dài thêm chút hơi tàn thôi, không có quá nhiều ý nghĩa gì. Đến lúc Âu Dương Hạ Vũ ra tay với Quốc Mỹ thì kết quả có khác gì đâu. Lúc này anh mà đi tìm Tiểu Hy coi như mất hết. Ngược lại, nếu bây giờ anh ở cạnh Tiểu Hy, chúng ta coi như bạn bè có nạn cùng chịu. So với sự giúp đỡ của Phương Thanh Di thì anh quan trọng với Tiểu Hy hơn nhiều. Anh hiểu không? La Khởi nghiêm túc giải thích. Vậy vẫn chưa có phương án giải quyết nào thực tế chút sao? Ấy, tôi cứ nghĩ cô muốn đổi tôi đi chứ. Lâm Húc Dương gật đầu rồi cười chua chát. Đây là hai chuyện khác nhau. Anh đi hay ở, đối với tôi vẫn thế. Mà hai ta không thù không oán, tôi cũng chẳng có ý chống lại anh. Mà là không thích cách anh đối xử với Tiểu Hy thôi. Tiểu Hy là em họ tôi. Từ nhỏ tôi đã chăm sóc con bé. Nên giờ cũng vậy. Tôi chỉ mong muốn con bé sống tốt mà thôi. La Khởi bình thản đáp. Ừ, Tiểu Hy thật may mắn khi có người chị họ như cô. Lâm Húc Dương cười. Thôi, nếu anh đối xử với Tiểu Hy tốt thì hãy chịu trách nhiệm mà chăm sóc con bé, hoặc là phải tránh xa con bé ra một chút, đừng có xen vào cuộc sống của con bé nữa, nếu không nó sẽ chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. La Khởi cảnh cáo. Tôi hiểu mà, sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ rời đi, chỉ là hiện tại Tiểu Hy cần tôi không thể mặc kệ cô ấy được. Lâm Húc Dương trịnh trọng đáp. Ha ha, được rồi, nhìn anh đúng kiểu không hiểu suy nghĩ phụ nữ mà. Ăn xong thì đi làm nghiên cứu tiếp đi, giao kế hoạch cho tôi sớm chút, rồi chúng ta tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. La Khởi vỗ vai Lâm Húc Dương rồi xoay người đi mất. Lâm Húc Dương vẫn im lặng đứng tại chỗ một lúc, thở dài rồi quay lại trung tâm thương mại tiếp tục điều tra. Không làm được chuyện lớn thì làm cho tốt chuyện nhỏ vậy. Ngày cứ thế trôi qua, sống chung với Cung Ẩu Hy, Lâm Húc Dương vô cùng cẩn trọng. Cộng thêm việc La Khởi lúc nào cũng canh chừng, nên dù ở trong nhà nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Âu Dương Hạ Vũ dường như thật sự không coi Lâm Húc Dương ra gì, nên cũng không vì chuyện anh làm việc ở Quốc Mỹ mà gây sự với nhà họ Cung. Nhưng thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện với La Khởi cũng có thể cảm nhận được bão tố. Nhìn những dấu tích Đế Hoa để lộ ra, có thể thấy họ đang chuẩn bị ra tay với Quốc Mỹ. Lâm Húc Dương không thể đồng ý với điều kiện của Phương Thanh Di nên cũng không dám liên lạc với cô. Theo tin tức bên ngoài, người Mỹ yêu phẩm đã chính thức phát triển hợp tác với Gucci, công ty ngày càng phát triển. Một tuần qua đi, Lâm Húc Dương tự tin cầm cuốn sổ tay dày đặc ghi chép đến tìm La Khởi. Sao, có kế hoạch rồi à? La Khởi ngồi trước bàn làm việc nhướng mày nhìn Lâm Húc Dương. Ừ, Mặc dù chỉ mới điều tra được một tuần, nhưng với sự hiểu biết của tôi về tình hình thì cũng nghĩ ra được giải pháp rồi. Lâm Húc Dương nói, rồi đặt sổ tay lên bàn. La Khởi cầm cuốn sổ lên, lật vài trang, đọc được những ghi chú của anh thì hơi bất ngờ. Tôi nói qua về tình hình của cửa hàng đã nhé. Đầu tiên, cửa hàng đồ lót ở gần phòng vệ sinh, vị trí không quá thuận lợi. Cô có thể thấy các cửa hàng bán đồ xa xỉ đều nằm ở khu vực sang trọng, mà cửa hàng này ở cùng tầng, nên so ra sẽ lép vế hơn. Tiếp theo, cửa hàng này không có một luồng khách hàng rõ ràng. Theo dữ liệu một tuần của tôi, nhỏ thì từ mười mấy đến 20 tuổi, lớn tầm 40-50 tuổi cũng có đủ. Trong những độ tuổi này lại là đủ các ngành nghề, từ nhân viên văn phòng cho đến nội trợ, học sinh, vân vân. Nói đơn giản thì cửa hàng này không khác gì quán tạp hóa ven đường. Người qua đường nào cũng vào xem được. Mua được thì mua, không được thì ngắm. Vấn đề này khá là nghiêm trọng đấy. Với kinh nghiệm của tôi tại Ngư Mỹ Yêu Phẩm, một sản phẩm đắt tiền quan trọng nhất là phải tìm được đúng nhóm khách hàng. Ví dụ như chúng ta muốn mua một món đồ thì phải đến một cửa hàng phù hợp với năng lực kinh tế để mua chứ. Nơi bán giá đắt chắc chắn sẽ không đến rồi, bởi vì biết thừa là không mua nổi. Tôi sẽ không đến những cửa hàng đắt tiền để mua, cũng sẽ không đến cửa hàng cho nữ, càng không nói đến các cửa hàng cho người già. Đúng chứ? Đây là vấn đề nhắm vào đối tượng khách hàng nhất định. Nhóm khách hàng của cửa hàng đồ lót này quá nhiều, muốn phân ra thành nhiều tầng lớp, nhưng năng lực không đủ để tiếp đãi toàn bộ. Gì cũng muốn làm, nhưng lại không làm tốt. Như vậy dễ khiến khách hàng bất mãn, không có tín nhiệm sẽ dẫn đến sự ghét bỏ. Ví dụ, cô muốn mua quần áo, tiến vào một cửa hàng sang trọng, nhưng không ngờ trong đó không chỉ bán đồ xa xỉ mà còn bán hàng chợ. Thì liệu cô có nghĩ là cửa hàng này bán hàng giả hoặc là nhãn hàng này rất thấp kém không? Liệu cô có mất đi hứng thú mua hàng không? Nếu tôi đi mua đồ mà thấy giá trên 1.000 thì sẽ đi qua luôn. Những cửa hàng như vậy cũng sẽ không cần lãng phí thời gian và nhân lực để đón tiếp tôi. Cho nên tôi nghĩ việc định vị khách hàng rất quan trọng. Có định vị khách hàng rồi thì đa số khách hàng khi đi vào trong tiệm đều có khả năng là sẽ mua sắm. Do đó phải xem sản phẩm đó có khả năng hút khách nữa hay không thôi. Còn nếu nhóm khách hàng vẫn cứ rối loạn thế này, sản phẩm nhãn hàng không đồng nhất và dẫn đến thành tích buôn bán kém. Lâm Húc Dương nghiêm túc phân tích, đây đều là những gì anh học được khi còn ở Ngư Mỹ Yêu Phẩm. Lạc Khởi chăm chú nghe Lâm Húc Dương phân tích, suy nghĩ rồi gật đầu. Anh nói đúng lắm, từ báo cáo phân tích của anh thì có thể xác nhận đúng là có những vấn đề này. Xem ra anh cũng có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch. Hóa ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Còn gì nữa không? Vẫn còn một điểm nữa. Lâm Húc Dương gật đầu rồi nói tiếp. Hình ảnh của nhân viên bán hàng cần được nâng cao. Nâng cao hình tượng, ý anh là sao? Lạc Khởi nghi ngờ hỏi. Ừ, ý tôi là bọn họ còn chưa đủ xinh đẹp, ngực chưa đủ lớn, mông chưa đủ nảy. Lâm Húc Dương nghiêm túc nói ra vấn đề. Ha ha, đúng nhỉ, trong mắt đàn ông các anh thì phụ nữ phải ngực to mông nở. Anh ngắm cả tuần này đến phát ngán rồi. Nghĩ bọn họ không phải gu của anh nên muốn đổi chứ gì? Lạc Khởi cười nhạt hỏi. Nghiêm túc đi, tôi không đùa đâu, tôi đang nói thật đấy. Lâm Húc Dương nghiêm mặt đáp. Được, vậy anh nói nguyên nhân đi. Tôi chỉ thấy anh là loại háo sắc thôi. Xem ra mấy ngày ở với chúng tôi anh bị kích thích quá đúng không? Có cần tôi giúp anh giải tỏa không? Lạc Khởi mỉa mai hỏi. Cô nghiêm túc được không? Tôi khó chịu thì không biết tự giải tỏa chắc, lại còn phải nhờ đến cô sao? Lâm Húc Dương trợn mắt. Tự giải tỏa? Ha ha! Lạc Khởi đột nhiên cười khó hiểu. Lâm Húc Dương bất lực. Anh lại chịu thiệt dưới miệng lưỡi của người phụ nữ này rồi. Cô nghe tôi giải thích đã. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều thích cái đẹp, huống chi cửa hàng này còn bán đồ lót. Khi phụ nữ mua hàng mà nhìn thấy một người phụ nữ khác có thân hình bốc lửa, mặc bộ đồ lót y hệt thì sẽ có sự so sánh trong lòng. Mà nhân viên phục vụ mặc đồ lót quyến rũ thì sẽ tạo hiệu ứng bắt mắt, khách hàng sẽ có nhu cầu mua hơn. À ha, ý anh là để bọn họ mặc đồ lót đi làm, để anh dễ nhìn lén à? Là Khởi cười lạnh lùng. Tôi không có ý này, nếu cần thì làm vậy cũng được. Nhưng cần phải cảnh báo đàn ông dừng bước, đồ lót mặc bên trong cũng có thể lộ ngực mà. Không cần thiết mặc đồ lót đi làm, ít nhất có thể lộ ra chút cũng được mà. Tìm một người có bộ ngực đẹp, mặc đồ lót bắt mắt, chào mời khách hàng. Nhờ vậy khách hàng sẽ thấy đồ lót đó mặc đẹp, nên sẽ càng muốn mua hơn, đúng không nào? Lâm Húc Dương vội vàng giải thích. Ha ha, ngực đẹp, anh lại có ý định tự kiểm tra rồi chọn ra bộ ngực anh vừa ý nhất à? Là Khởi nhớ mày hỏi. Tôi không có ý này, tôi chỉ phát biểu ý kiến của mình thôi mà. Lâm Húc Dương nghiêm túc đảm bảo. Được, đây cũng tính là một cách. Vậy anh nói cách giải quyết của hai vấn đề trước đi xem nào. Lạc Khởi gật đầu hỏi. Vấn đề địa lý trước nhé. Một là đổi địa điểm. Hai là trang hoàng lại cửa hàng, để hướng mở cửa đối diện với hành lang, chứ không phải nhà vệ sinh. Vấn đề định vị khách hàng thì phải liên lạc với bên cung cấp, bỏ hết các sản phẩm giá thấp, chỉ để lại sản phẩm từ tầm trung trở lên. Mà tôi nghĩ để đảm bảo chất lượng nhãn hàng thì còn phải tăng giá lên theo một trình độ nhất định. Còn tăng bao nhiêu thì tôi cũng không rõ. Việc này để bên kinh doanh các cô nghiên cứu rồi quyết định thì hơn. Lâm Húc Dương bình thản đáp. Ừ, không tồi, tôi rất hài lòng. Anh không những tìm ra được vấn đề mà còn đưa ra được giải pháp. Giờ tôi bắt đầu tin lời của Tiểu Hy rồi đó. Anh có năng lực hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi cứ nghĩ anh chỉ tới ăn không ngồi rồi, hoặc sẽ cần tôi dạy lại từ đầu. Nhưng có lẽ là tôi sai rồi. Tôi sẽ mau chóng cho người làm theo kế hoạch của anh. Lạc Khởi tán thưởng nhìn Lâm Mục Dương. Thật ra tôi có thể phụ trách được chuyện này đến cuối, chỉ cần cô giao quyền cho tôi là được. Lâm Mục Dương chủ động đề nghị. Nằm mơ đi nhé. Cho anh quyền để anh ngang nhiên có cớ đi tìm gái à? Đừng tưởng tôi không biết anh đang có ý nghĩ điên rồ gì. Kế hoạch này của anh rất hoàn thiện, người của tôi hoàn toàn có thể xử lý theo các điều khoản anh đặt ra. Anh nên bước xen vào thì hơn, có chuyện khác quan trọng hơn cần anh làm đây này. Lạc Khởi từ chối luôn. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ người của cô không nắm được trọng điểm, chứ không muốn đi tìm gái tìm gú gì cả. Còn nếu cô thấy người của cô có khả năng thì tôi cũng không tham gia vào làm gì. Nhưng đến lúc hiệu quả không ra sao thì đừng có đổ lỗi cho kế hoạch của tôi là được. Lâm Húc Dương nhún vai. Yên tâm, tôi có chừng mực của mình. Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc anh có khả năng hay không thôi. Nếu anh đã chứng minh tài năng rồi thì tôi việc gì phải lấy sao châu đi chọc tiết gà chứ. Chúng ta nói đến vấn đề của Quốc Mỹ bây giờ đi. Lạc Khởi đứng dậy, đóng cửa phòng làm việc lại rồi nghiêm túc quay lại nhìn Lâm Húc Dương. Quốc Mỹ là một trung tâm thương mại lớn. Anh cũng biết trong trung tâm thương mại có đa dạng loại hàng. Hạng thường thì có đồ ăn vặt, đồ tạp hóa. Hạng sang thì cũng có các loại hàng đắt tiền xa xỉ. Nếu Đế Hoa muốn đối phó với Quốc Mỹ thì chỗ đầu tiên họ nhắm vào là giá cả, tiến hành ép giá vào các sản phẩm tầm thấp và trung. Anh nghĩ xem, nếu đồ bình dân trong trung tâm thương mại của Đế Hoa rẻ hơn một chút so với chúng ta thôi là đã đủ để kéo đi không ít khách hàng rồi. Mà trong số những khách hàng này có không ít khách hàng có sức mua tiềm năng ở loại hàng tầm trung. Việc duy nhất chúng ta có thể phản kháng chính là ở những mặt hàng tầm trung này. Giống như anh nói lúc nãy đấy, nhóm người có sức mua tiềm năng sẽ không quá để ý đến các nhãn hàng hay khuyến mãi. Các nhãn hàng cũng sẽ không vô cớ giảm giá làm gì. Nếu chúng ta kiếm được nhiều từ các mặt hàng tầm trung và hàng xa xỉ thì có thể đánh trả lại được nếu như Đế Hoa định chèn ép chúng ta. Dù sao thời gian kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho chúng ta. Dù sao thì lúc cạnh tranh giá cả thì cũng cần phải tốn rất nhiều tiền để bồi thường cho các cửa hàng trong trung tâm thương mại. Tôi hiểu được những gì cô nói. Cô lo rằng nếu Đế Hoa kéo đi quá nhiều khách hàng thì lượng khách hàng đến trung tâm thương mại sẽ ít đi, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các sản phẩm tầm trung và hàng xa xỉ. Lâm Húc Dương gật đầu. Đúng vậy, mà chúng ta không thể chiến tranh giá cả với họ được, chúng ta không theo nổi. Lạc Khởi gật đầu đồng ý. Chuyện này khá là phiền đấy, tôi tạm thời chưa nghĩ ra được cách gì cả, cần phải có chút thời gian mới được. Lâm Húc Dương chau mày. Thôi được, chúng ta tạm thời không nói chuyện này nữa, nói đến ảnh hưởng sau này đi. Một khi Đế Hoa bắt đầu chèn ép thì giá cổ phiếu của Quốc Mỹ sẽ giảm sút, tạo thời cơ cho Đế Hoa mua lại cổ phiếu của Quốc Mỹ. Đến khi Đế Hoa nắm quá nhiều cổ phiếu của Quốc Mỹ trong tay rồi thì sẽ trở thành ông chủ sở hữu của Quốc Mỹ và chúng ta sẽ mất quyền khống chế Quốc Mỹ. Lạc Khởi nghiêm túc nói. Chẳng lẽ không thể có cách nào để tránh được sao? Hoặc là khiến cho giá cổ phiếu của Quốc Mỹ tăng thật cao? Nếu Đế Hoa muốn thu mua thì cũng phải suy xét rồi mới tiến hành. Mua lại cổ phiếu của Quốc Mỹ có lẽ sẽ tốn không ít tiền nhỉ? Lâm Húc Dương hỏi. Mặc dù anh nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách. Kể cả lúc chèn ép giá với Quốc Mỹ, Đế Hoa có tiêu tốn không ít tiền đi chăng nữa, thì khi mua lại cổ phiếu của Quốc Mỹ lúc giá bị giảm đi thì vẫn có khả năng kiếm lãi trở lại. Sẽ rất khó nếu chúng ta cố tình muốn tăng giá cổ phiếu lên. Trừ phi. Lạc Khởi dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng trở nên im lặng trầm tư. Thấy Lạc Khởi im lặng, Lâm Húc Dương cũng không vội vàng đi làm phiền mà nhẫn nại đứng đó, lấy một điếu thuốc ra hút. Thấy Lạc Khởi chìa tay ra, anh cũng rút điếu thứ hai ra đưa cho cô ta. Lạc Khởi ngậm lấy rồi thở ra một làn khói, gầy gầy tàn thuốc rồi suy tư nói. Có lẽ thật sự có cách để giá cổ phiếu của Quốc Mỹ duy trì ở trạng thái lý tưởng một thời gian, để cho Đế Hoa không dám tùy ý khi thu mua lại cổ phiếu của chúng ta. Ý cô là... Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Nếu hiện giờ Quốc Mỹ không có tin tức nào tốt thì chúng ta tự tạo lấy một cái. Anh biết ngày trước Quốc Mỹ đã cướp được một quyền hạn kinh doanh của nước ngoài từ trong tay người Mỹ ưu phẩm không? Lạc Khởi quay qua nhìn Lâm Húc Dương hỏi. Tôi còn nhớ, lúc ấy Phương Thanh Di vì cứu tôi mà đã từ bỏ việc đàm phán với người nước ngoài, làm mất một vụ làm ăn lớn và đã bị các cô lấy về. Bên đó tên là gì nhỉ? Tôi nhớ đó là một đất nước nhỏ. Lâm Mục Dương gật đầu, mấy lần mình gặp khó khăn đều đem đến tổn thất không nhỏ cho Phương Thanh Di, vì vậy anh luôn nhớ như in. Aconia, một nước nhỏ ở Trung Đông. Lạ Khởi lại nhớ rất rõ tên nước này. Một quốc gia Trung Đông. Lâm Mục Dương hơi chào mày. Sao? Có vấn đề gì không? Là Khởi nhớ mày hỏi. Không, tôi nhớ là bên Trung Đông không được giàu lắm mà nhỉ, còn chiến tranh nhiều nữa, đến đó phát triển ngay trường không đáng tin lắm. Lâm Mục Dương giải thích. Anh nhầm rồi, vì Trung Đông có nhiều dầu mỏ nên vô cùng nhiều tiền. Aconia tuy là một nước nhỏ nhưng sức mạnh kinh tế thì vô cùng đáng gờm. Nhưng hai phía phân hóa rất mạnh, nhưng cũng không sao cả, vì hàng xa xỉ nhắm đến người có tiền. Sau khi ký kết hợp đồng với bên đó thì công ty cũng kiếm được khá khá lợi nhuận, còn chiến tranh thì là chuyện của nước khác chứ chưa ảnh hưởng đến Aconia. La Khởi cười giải thích. Tôi không biết mấy chuyện này, tôi cứ nghĩ Trung Đông hỗn loạn lắm, ở đâu có chiến tranh thì nơi đó là Trung Đông, mà cô nhắc chuyện này để làm gì? Lâm Húc Dương nhún vai. Ý của tôi là chúng ta có thể phát triển một con đường khác, vì có hợp đồng nên Đế Hoa cũng sẽ không vươn tay vào quá sâu. Chúng ta có thể lợi dụng quan hệ bên đó để tạo ra một số tin tức có lợi cho Quốc Mỹ, kéo giá cổ phiếu của Quốc Mỹ đi lên. Lạc Khởi càng nói càng hưng phấn, như đã tìm ra được một cách hay. Cũng được, vậy cô định sắp xếp thế nào? Lâm Húc Dương nghiêm túc hỏi. Đơn giản lắm, phải mấy người đến Aconia, xem bọn họ thiếu cái gì thì chúng ta sẽ cho bọn họ cái đó. Còn nếu không thiếu gì thì cũng coi như đi thu hoạch lợi ích. Chúng ta nói sao là quyền của chúng ta, dù sao chỉ cần có chứng cứ thật sự này là được. Lạc Khởi đắc ý cười. Vậy cô định phái ai đi? Tuy Lâm Húc Dương vẫn chưa hiểu rõ mục đích của người phụ nữ này, nhưng chuyện phái người ra nước ngoài thì anh lại hiểu rõ. Phái ai đi? Lạc Khởi chống cằm suy nghĩ, nhìn vào Lâm Húc Dương. Lần này anh lại sướng rồi. Tiểu Huy đang muốn trốn Âu Dương Hạ Vũ. Nếu biết chuyện này thì chắc chắn sẽ nháo nhào lên đòi đi. Tôi sẽ không yên tâm khi để người khác đi cùng Tiểu Huy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ còn anh là phù hợp nhất thôi. Như vậy, con bé vừa có thể tránh được Âu Dương Hạ Vũ, lại vừa có thể được gặp anh. Hai người coi như được đi nghỉ dưỡng miễn phí thôi. Bỏ tôi ra nước ngoài, tôi cũng chỉ biết ABCD mấy chữ đó thôi. Qua đó sao mà giao tiếp, tôi có hiểu gì đâu chứ. Lâm Húc Dương ngẩn ra. Không cần anh giao tiếp, anh không biết tiếng Anh nhưng Tiểu Huy biết. Và lại, cũng có thể thuê phiên dịch mà. Nhiệm vụ của anh chỉ là đi theo và bảo vệ Tiểu Huy mà thôi. Chuyện khác thì tôi cảnh cáo anh, mặc dù tôi cho hai người cơ hội ở chung, nhưng tốt nhất là anh đừng có làm trò gì vớ vẩn đấy. Lạc Khởi cảnh cáo. Cô yên tâm đi, cho dù tôi có ý định này cũng không có gan đâu. Cô định cho chúng tôi đi lúc nào? Lâm Húc Dương gật đầu. Đi nước ngoài thì phải làm visa. Tôi nghĩ chắc anh vẫn chưa làm đâu. Lát nữa đưa căn cước công dân cho tôi. Tôi nhờ người ta làm nhanh visa cho anh. Nếu làm nhanh thì tuần sau anh và Tiểu Huy bay sang đó luôn. Lạc Khởi nghĩ một lúc rồi đáp. Ấy, ừ, cô thấy được thì làm. Ra nước ngoài à? Lớn thế này rồi tôi mới được ra nước ngoài lần đầu tiên đấy. Lâm Húc Dương lộ ra vẻ vui sướng. Nhìn thấy dáng vẻ hào hức của người đàn ông này, Lạc Khởi khinh bỉ lắc đầu. Lúc này điện thoại của Lâm Húc Dương vang lên. Này, tôi nghe điện thoại chút. Lâm Húc Dương vui vẻ lấy điện thoại ra, là Phương Thanh Di gọi đến. Người phụ nữ này vừa mới ngắt điện thoại xong, giờ lại gọi đến, chẳng lẽ là thay đổi suy nghĩ rồi. Lâm Húc Dương mong chờ nghe điện thoại. Nhưng vừa nghe câu đầu tiên của cô thì sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc, bàn tay không nghe điện thoại siết chặt. Húc Dương, Đặng Hạo dẫn người tới công ty rồi. Phương Thành Di vừa tắt điện thoại của Lâm Húc Dương, trong lòng phiền muộn, cô không hiểu nổi chủ nghĩa đàn ông của người đàn ông này là gì. Chỉ thấy Lâm Húc Dương đi giúp cùng Âu Huy là phi công. Biết sao được, cậu ta đã quyết chí thì có quyền làm sao cũng không lay chuyển được. Trong lòng đang buồn bực thì Lưu Cường đã vội vàng chạy vào trong phòng làm việc của cô, nói: Tổng giám đốc Phương, hỏng rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì mà hoảng hốt thế, bình tĩnh nói đi. Phương Thành Di buồn bực, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn. Có một đám côn đồ tới trước cửa, nói là muốn gặp cô. Lưu Cường giải thích. Côn đồ, gặp tôi, Đặng Hạo lại tới hả? Phương Thành Di chau mày. Tôi không biết, tôi chưa nhìn thấy Đặng Hạo, bọn họ không nói nguyên nhân với tôi, chỉ nói muốn gặp cô. Nếu không thì sẽ ngồi lì trước cửa. Bọn họ đông người lắm, đứng đợi ngoài cửa. Lưu Cường lắc đầu. Anh ta từng thấy Đặng Hạo nên biết Phương Thanh Di đang nói đến ai. Bọn họ chỉ ngồi đó thôi à? Có làm loạn gì không? Phương Thanh Di hỏi tiếp. Không có, nhưng nhìn vẻ bặm trợn của họ làm chúng tôi hơi sợ. Có vài khách hàng nhìn thấy thế cũng không dám đi vào. Liêu Cường nghĩ một lúc rồi nói thật. Được, để tôi đi xem. Phương Thành Dì cắn răng rồi đi theo Liêu Cường đến cửa công ty. Phương Thành Dì dễ dàng nhìn thấy một cái đầu trọc sáng loáng đứng trong đám liêu manh kia. Tên này là thuộc hạ của Đặng Hạo. Nhìn thấy đầu trọc, Phương Thành Dì dễ dàng đoán được nhóm người này chắc chắn có quan hệ với Đặng Hạo. Ôi chao, bà chủ vẫn khỏe chứ hả? Tên trọc nhìn thấy Phương Thành Dì đi xa thì cười đắc thắng bước lên. Là anh à, anh tới đây làm gì? Anh có ý gì đây? Phương Thành Dì nhìn vào đám côn đồ đang ngồi trước cửa ngứa mỹ yêu phẩm rồi lạnh lùng hỏi. Dù gì thì Phương Thành Dì cũng là phụ nữ, trong lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi khi bị một đám đàn ông hung dữ nhìn chằm chằm. Theo bản năng, cô quay đầu tìm người đàn ông mà bình thường mình có thể dựa vào, nhưng lúc này mới nhận ra Lâm Mộc Dương đã không còn ở bên cô. Cô cảm thấy chua xót, trong lòng không khỏi tự hỏi, nếu như Lâm Mộc Dương ở đây thì lúc này đã đứng trước mặt để bảo vệ mình rồi nhỉ. Tuy người đàn ông này không có tiền nhưng luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nhìn xung quanh, các nhân viên của công ty đang nấp ở phía xa, dường như họ lo lắng mình sẽ bị chuốc họa vào thân. Ngay cả mấy người bảo vệ phía Liêu Cường cũng dò dự nhìn bản thân. Phương Thành Dì hít thở sâu một hơi, không có Lâm Húc Dương nên việc duy nhất cô có thể làm khi gặp phải chuyện như này là phải cứng rắn đương đầu. Em muốn thế nào? Phương Thành Dì cố gắng làm cho bản thân trông bình tĩnh hơn. Bà chủ cứ yên tâm, thực ra chúng tôi không hề muốn đến gây sự, nhưng ông chủ Đặng sắp phá sản rồi, ông ấy còn nợ chúng tôi rất nhiều tiền lương vẫn chưa trả, vậy nên chúng tôi chỉ có thể tìm đến cô thôi. Tên chọc cợt nhà nghiêng về phía trước nói, tìm tôi? Các người là người của Đặng Hạo, muốn lấy lương thì đi mà kiếm ông ta, đến tìm tôi làm gì? Tôi chẳng liên quan gì đến ông ta cả. Phương Thành Dì nhíu mày đáp, không thể nói vậy được. Về mặt pháp luật thì hai người đã là vợ chồng, tất nhiên vợ phải có nghĩa vụ trả nợ giúp chồng chứ. Tên chọc bình tĩnh nói, tôi với ông ta không phải vợ chồng. Tôi xin trịnh trọng nhắc lại cho anh một lần nữa, tôi chẳng thèm quan tâm Đặng Hạo, chuyện của ông ta đều không liên quan đến tôi. Phương Thành Dì tức giận trả lời, tôi cũng không quan tâm chuyện này, đó là mâu thuẫn vợ chồng của hai người, tôi chỉ quan tâm đến anh em của tôi. Bây giờ Đặng Hạo không đưa tiền cho chúng tôi thì chúng tôi chỉ đành đến tìm cô thôi. Tên chọc cười khẩy nhìn Phương Thanh Di, làm sao Đặng Hạo lại không có tiền đưa các anh được chứ? Ông ta mua cổ phiếu của công ty tôi, chỉ cần bán là sẽ có tiền, anh bảo ông ta bán đi rồi đưa tiền là được, đừng đến tìm tôi làm gì. Trong lòng Phương Thanh Di hết sức bực bội, nhưng cô cũng chỉ có thể cố gắng thuyết phục đám côn đồ trước mặt. Hai, tổng giám đốc Phương à, có chuyện cô không biết đấy thôi, vì mua cổ phiếu nên Đặng Hạo mới lỗ đó, toàn bộ vốn của anh ấy đều bị bẫy, vì vậy mới không có tiền trả cho chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi đến tìm cô làm gì chứ? Tên chọc giải thích. Lỗ vốn? Sao lại thế được? Chẳng phải lúc đầu ông ta nói đã bỏ 2 triệu mua cổ phiếu của công ty tôi sao? Bây giờ bán đại cũng được 4-5 triệu. Các người bị ông ta lừa rồi. Tốt hơn hết, mấy người nên quay lại tìm ông ta đi. Nếu không thì ông ta sẽ chạy mất đó. Phương Thành Di hơi nghi ngờ. Không không không, bà chủ sai rồi. Đặng Hạo quá thận trọng, nên thay vì mua của công ty cô, thì anh ấy lại đầu tư vào một công ty khác. Thế nên không những không kiếm được tiền mà còn mất cả chị lẫn trai. Tiền chọc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Đó là việc của ông ta, tôi không quan tâm. Tôi đã nói trước với ông ta rồi, nhưng với tính cách của ông ta thì không thể nào không có tiền được. Chẳng phải vẫn còn cái trung tâm tắm hơi đó sao? Chỗ đó đem đi thế chấp cũng được khá khá đấy, không nhất thiết phải đến tìm tôi đâu. Phương Thành Dì giúp phân tích. Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Dù sao tôi cũng đã theo Đặng Hạo nhiều năm như vậy, tôi biết anh ấy là người như thế nào. Nếu anh ấy nói không có tiền thì chúng tôi tin như vậy, nên bây giờ đành phải kiếm cô đòi tiền thôi. Hơn nữa, bây giờ công ty của bà chủ đây đang làm ăn phát đạt, chắc chắn kiếm được không ít tiền. Cô nên giúp chồng mình giải vây đi chứ. Chúng tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, chỉ cần có tiền lương là được. Tiền chọc không cần biết Phương Thành Dì nói gì, hắn ta cứ nhất quyết phải đòi tiền phụ nữ. Các người muốn bao nhiêu? Nhìn thấy dáng vẻ vô lại của tiền chọc, Phương Thành Dì cũng có ý muốn thỏa hiệp, chỉ cần không quá nhiều tiền là được. Cô nhìn mười mấy anh em của tôi xem, chỉ cần đưa đại mỗi người 1-2 triệu là được. Tên chọc nói, cứ như 1-2 triệu đối với Phương Thành Dì chẳng là cái đình gì. 1-2 triệu? Không thể. Phương Thành Dì không do dự từ chối ngay. Tại sao lại không thể? Đặng Hạo nợ chúng tôi tận mấy tháng lương. Hơn nữa, nghề chúng tôi làm là liều mạng đó, nên lương phải cao một chút. Huống hồ chi số tiền này cũng chẳng đáng là bao so với bà chủ đây. Các người còn có thể làm ăn với công ty quốc tế lớn nữa kia mà. Quy Chi, nghe nói lợi nhuận sau này thu về cũng được cả mấy nghìn tỷ ấy chứ. Tên chọc cho rằng Phương Thanh Di đang hỏi lý do. Xin lỗi, tôi không thể đưa tiền cho các người được. Mời đi cho. Oan có đầu, nợ có chủ. Ai nợ tiền mấy người thì cứ đi mà kiếm người đó. Tôi sẽ không đưa tiền đâu. Phương Thanh Di bình tĩnh lại. Tên chọc mở miệng liền khiến cô ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bà chủ, đừng có tuyệt tình như vậy chứ. Cô đưa tôi tiền thì mọi người đều ổn, không phải sao? Tên chọc khẽ cau mày, đảo trong mắt qua lại rồi tiếp tục nói. Không, tôi sẽ không đưa tiền. Anh cũng đừng diễn kịch nữa. Chính Đặng Hạo là người đã sai anh đến đòi tiền đúng chứ? Tại sao một người vô liêm sỉ như ông ta lại quan tâm đến mặt mũi rồi? Bởi vì lần trước ông ta đã hứa sẽ không đến gây rắc rối nữa, nên bây giờ mới không dám đến chứ gì. Phương Thanh Di cười chế nhạo rồi nhìn với vẻ khinh thường. Cũng không thể nói thế được, đều có lý do cả. Anh Hạo cũng là người nói được làm được, nói không đến là không đến. Quả thực hiện tại anh ấy cũng đang thiếu tiền. Tiền chọc nói thẳng không chút giấu giếm. Quả như là vậy, một kẻ chơi chẽn như ông ta lại không dám tự mình tìm đến ư? Phải để cho các người bày ra cái khổ nhục kế này sao? Từ đầu tôi đã chỉ cho ông ta cách kiếm tiền rồi, nhưng ông ta không dám chắc chắn thì còn trách ai được. Lần này tôi nhất quyết sẽ không đưa tiền cho ông ta nữa đâu. Phương Thành Dì trả lời với một thái độ chắc chắn. Bà chủ, đừng làm khó tôi mà. Sắc mặt tên chọc bỗng trở nên lạnh lùng. Đừng có gọi tôi là bà chủ. Tôi đã nói rồi, tôi chẳng có quan hệ gì với Đặng Hạo cả. Ông ta là ông ta, tôi là tôi. Bây giờ các người đi khỏi đây cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Phương Thành Dì lạnh lùng quát. Dù, bà chủ định gọi cảnh sát để đuổi chúng tôi đi sao? Được thôi, cô gọi đi. Tên chọc cười với vẻ khinh thường, như không hề quan tâm đến những gì Phương Thanh Di nói. Phương Thanh Di khẽ cau mày khi nghe tên chọc nói, nhìn thấy bộ dạng điếc không sợ sống của hắn, nên cô cũng dứt khoát rút di động ra, rồi bấm số 110. Tên chọc nhìn thấy Phương Thanh Di bấm số cảnh sát, hắn tằng hắng một tiếng rồi tản ra, rồi cùng với đàn em ngồi ung dung trước cửa của Ngư Mỹ Yếu Phẩm. Không lâu sau, cùng với tiếng xe cảnh sát, thì cũng có một vài cảnh sát viên đã nhanh chóng đến chỗ Ngư Mỹ Yếu Phẩm. Ai là người báo? Sau khi xuống xe nhìn xung quanh, người cảnh sát cường tráng dẫn đầu liền bước về phía cửa của Ngư Mỹ Yếu Phẩm với vẻ mặt nghiêm túc. Thưa cảnh quan, là tôi báo. Phương Thành Dì đứng ra thừa nhận, sau đó chỉ vào tên chọc và những người khác rồi nói. Tôi muốn báo về việc họ tụ tập đông người để gây rối và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi. Người cảnh sát dẫn đầu khẽ chau mày, sau đó sải bước đến chỗ tên chọc và những người khác, lạnh lùng hỏi. Ai là người cầm đầu? Hải, cảnh sát à? Là tôi là thủ lĩnh của bọn họ, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm ấy mà. Tên chọc cười cợt nhả, chúi người về phía trước, đồng thời rút thuốc ra đưa cho vài viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.